Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 27. Chương 27 đưa tới cửa trứng gà. Sở Đường là thật thông minh. Mặc dù là cố ý thả chậm tốc độ, này biên ra tới đồ vật cũng vẫn là không tồi. Sở Tử tuy rằng không mừng này đó công nghệ sống, nhưng nàng cũng là cái có nhãn lực người. Nhìn ra được tới cái này đệ đệ cố ý hướng nàng kỳ hảo. Có đôi khi nhìn ánh mắt của nàng đều mang theo như có như không quan tâm. Trong lòng cũng thoải mái nhiều. Kiếp trước nàng chỉ có một tâm trí không được đầy đủ đệ đệ. Còn trước chính mình một bước mà chết. Hiện tại tuy rằng mượn xác hoàn hồn, nhưng ông trời lại cũng không làm nàng đương cái chân chân chính chính người cô đơn. Có Sở Đường cái này máu mủ tình thâm thân nhân, hơn nữa thập phần thông tuệ đệ đệ, cũng coi như là thỏa mãn nàng kiếp trước tâm nguyện. Hai người cùng nhau làm việc, hiệu suất tăng lên không ít. Buổi tối, Sở Từ tại đây cũ từ đường bên kia một lần nữa phô không ít cỏ khô, miễn cưỡng cung Sở Đường giấc ngủ sử dụng. Bởi vì này từ đường chỉ có một gian phòng, vì tránh cho vạn nhất, Sở Từ ban đêm cũng không hảo đi không gian nhìn một cái. Chỉ nghe bên người trôi nổi Ngộ Trần tiểu hòa thượng nói, trải qua nàng mấy ngày nay nỗ lực, linh thụ sinh cơ là có, chỉ cần duy trì đi xuống, chờ đến tháng thứ ba, kết ra một cái kéo dài thọ mệnh linh quả không thành vấn đề. Sở Từ gặp qua người lừa ta gạt cũng không ít, mà phúc duyên lục cùng với phụ thuộc không gian đều là thần kỳ chi vật. Nếu bị người biết được, nàng không chừng phải bị người trở thành yêu quái xử lý. Lại còn có nghe nói đầu năm nay có không ít nhà khoa học cùng với viện nghiên cứu linh tinh lợi hại nhân vật đối trên người nàng thần kỳ chi vật nhất cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, nàng một cái không đọc quá thư béo nữ biết đến không nhiều lắm. Này đó đều là béo Sở Từ trước kia nghe Sở Đường nói. Tóm lại, trên người nàng này mượn xác hoàn hồn cùng với không gian bí mật đều đến chôn ở trong lòng, không thể làm bất luận cái gì một người biết. Một đêm ngủ ngon, sáng sớm hôm sau, Sở Từ là bị bên ngoài nói chuyện thanh đánh thức. Nàng rất ít sẽ ngủ đến quá thục, lần này giấc ngủ chất lượng liền chính nàng đều ngoài ý muốn. Mà trợn mắt vừa thấy, Sở Đường sớm đã không biết khi nào rời giường, lộ ra môn phùng, có thể nhìn đến hắn ở bên ngoài bận rộn, mà lúc này hắn bên người đứng một cái củ cải nhỏ. Sở Đường ca, ta mẹ làm ta lại đây cho các ngươi đưa điểm ăn. Xem, nhà ta gà mới hạ hai cái trứng. Sở Sở, còn có điểm nóng hổi đâu. Xuyên Tử một đôi mắt lóe ánh sáng, nhìn Sở Đường giống như là thấy được hiếm lạ vật dường như. Thật là nhỏ ma lanh. Sở Từ mày túc một chút. Xuyên Tử hôm trước cùng nàng liêu rất lâu, còn giúp nàng làm việc, lại cũng không thấy kia Xuyên Tử mẹ đưa chút thức ăn tới. Hiện tại Sở Đường gần nhất nàng liền làm nhà mình nhi tử kỳ hảo, khẳng định là có chút mục đích. Đặc biệt là này trứng gà từ trước đến nay đều xem như từng nhà quý giá đồ bổ, giống nhau đều là trong nhà hán tử lao động hoặc là được sủng ái hai tử ăn. Ít có lớn như vậy tay chân to tặng người, huống chi đưa vẫn là bọn họ này hai cái không cha không mẹ cô nhi. Nghĩ đến hẳn là nhìn chúng Sở Đường học tập thành tích, Xuyên Tử người cũng rất thông minh, chẳng qua làm người ham chơi, trong thôn cùng tuổi trong bọn trẻ đầu, hắn tuy rằng có thể bài trước vài tên, nhưng không tính là quá xuất chúng. Nhưng Sở Đường liền không giống nhau, hắn từ nhỏ chính là nổi bật cái kia, nếu là có hắn dạy dỗ, Xuyên Tử khẳng định có thể tiến bộ vượt bậc. Sở Đường nhìn hai cái trứng gà, cũng không cảm thấy kinh ngạc. Trứng gà ngươi lấy về đi thôi. Về nhà liền cùng thím nói, ta vội vã kiếm học phí, chỉ sợ không có dư thừa thời gian tay cầm tay giáo ngươi. Bất quá nếu ngươi có sẽ không đề mục, ta cũng sẽ tận khả năng đằng ra tay nói cho ngươi như thế nào giải. Đều là quê nhà hương thân, không cần phải khách khí như vậy. Ở sở ra thời điểm, mỗi cái nghỉ hè nghỉ đông đều có nhân ra đưa trứng gà hoặc là ăn tới. Cầu đều là giống nhau chuyện này, chẳng qua đồ vật sở ra thu, sống là hắn làm thôi. Hiện tại tuy rằng xem như độc lập ra tới, nhưng hắn cũng biết sở từ có ăn trộm ăn cắp thanh danh. Cho nên này trứng gà vẫn là không cần lấy tương đối hảo. Còn có thể thế nàng vãn hồi một chút danh dự. Hết chương.